Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 912, chương 907, đàm luận cùng Emma quyết ý. Canh 1, trên người của ngươi, tựa hồ có lực lượng nào đó tại ý đồ quấy nhiễu ta ý chí. Emma nhìn xem đột ngột xuất hiện dịch, thu, tại vô ý thức lộ ra mỉm cười sau một khắc. Emma đột nhiên nhíu mày nhìn xem dịch thu nói, U234CC tựa như lời nàng nói như vậy. Đương nàng nhìn thấy dịch thu thời điểm, nàng cảm thấy hắn tựa hồ trở nên càng thêm bình thường cùng không tầm thường. Đương nhiên đó cũng không phải chỉ nhan trị cũng hoặc khí chất phương diện, mà là một loại chỉnh thể đánh giá cùng phán định. Tuy Emma để ý chí phương diện cũng không có tiến hành quá mức xâm nhập huấn luyện, thế nhưng tại dần dần cùng trong cơ thể cường đại huyết mạch, hoàn thành loại nào đó cân đối cùng thống nhất về sau, Emma ý chí liền không được vẻn vẹn chỉ là thuộc về phàm vật ý chí. Trên thực tế nó ở trên trình độ nhất định, có thể phản hồi xuất một đầu cường đại thuần túy huyết cự long liên quan tâm linh hình chiếu. Đây cũng là Emma tại pháp thuật nghiên cứu phương diện gặp được tác nguyên nhân. Kỳ thật nếu như Emma tồn tại cường đại ý chí, cả hai sánh vai mà đi cũng không thiếu khuyết tính khả năng. Chỉ là đối với Emma mà nói, nàng có thuộc về chính nàng con đường, tâm linh cùng ý chí dài dằng dặc ma luyện cũng không phải là thích hợp với mỗi người. Cho nên nói, đương Emma kia từ huyết mạch lực lượng đúc thành thuần túy mà bá đạo ý chí, trộn lẫn tiến một ít những vật khác thời điểm, Emma là có thể đủ vô cùng rất nhanh liền phát giác được. Dĩ nhiên đối với tại nàng mà nói, chống cự một vị cường đại thần lực lượng, hiển nhiên có chút quá khó khăn. Bất quá đây đối với Emma mà nói, này gợi ý cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Chung quy theo nàng, dịch thu là có thể đủ sắm vai hảo bạn hắn nhân vật. Thế nhưng nếu như là bầu bạn phương diện, tất nhiên không thể nhất định. Một cái thần lực lượng quấy nhiễu cũng không xa lạ gì. Có lẽ ngươi còn có một ít ấn tượng. Dịch thu nhìn xem Emma, trừ trong phòng tương đối cao nhiệt độ ra, hắn như cũ có thể cảm nhận được trong không khí còn sót lại phẫn nộ tâm tình. Nó là như vậy thuần túy và bùng nổ. Hiển nhiên Emma hoa không nhỏ công phu tới thu thập mình tâm tình. Ta có ấn tượng, Emma suy nghĩ một chút, không có phí bao nhiêu đầu óc nàng liền nhớ lại tới đã từng chính mình chứng kiến một màn kia. Đối với dị vực thần, Emma giác quan thượng phức tạp, nàng tại mạo hiểm thời điểm cũng từng nhìn thấy qua những cuồng nhiệt đó mà kiên định thần tùy tùng. Bọn họ không hề giống thế nhân suy nghĩ giống như bên kia điên cuồng, ngược lại mang theo một loại làm cho người hâm mộ cùng vô ý thức ngược dòng tìm hiểu lãnh đạo mị lực. Nàng tự nhiên cũng từng tiếp xúc qua một ít dị vực thần chiêu dụ, hoặc là nói là một loại tín niệm phương diện lựa chọn. Bất quá rất hiển nhiên, những cái này cũng đã trở thành quá khứ. Tại thuần túy huyết cự long kia ngạo mạn vô cùng ý chí lúc trước, có rất ít thần năng đủ thu hoạch chúng tín ngưỡng. Mọi người đều biết, cự lực sở tín ngưỡng thần phần lớn vì cự long thành tựu thần. Về phần dị tộc thần, cự long tín ngưỡng liền hiển lộ tương đối hiếm thấy. Thông thường mà nói, tại một phần nhỏ thiện lương liên quan cự long phương diện, khả năng có càng nhiều thiên hướng. Đối với ác long nhóm mà nói, ác không chi mẫu đã có thể thỏa mãn chúng tuyệt đại bộ phận tín ngưỡng nhu cầu. Nàng tìm tới ngươi, chung quy cảm giác hoặc phong có chút kỳ quái. Emma dùng vi diệu ánh mắt nhìn xem dịch thu. Bất quá nàng cũng không có như vậy tiến hành nghiên cứu sâu. Chung quy hiện tại, nàng có càng chuyện trọng yếu cần phải xử lý. Ngươi hẳn là thu được ta nhắn lại, cho nên ngươi cảm thấy như thế nào? Emma nhìn xem dịch thu, sau đó trầm mặc trong chốc lát, nàng đối với dịch thu nói. ta không cho rằng bọn họ có thể như vậy bức bách hại chúng ta đệ tử. Nếu như bọn họ lựa chọn càng thêm hòa bình phương thức, có lẽ ta sẽ tiến hành cân nhắc. Thế nhưng hiện tại, em ma thanh âm mang theo một tia mùi thuốc. Súng, nàng trong con ngươi hỏa diễm tựa hồ lại có nhen nhóm dấu hiệu. Ta sẽ càng vui lòng hướng bọn họ bày ra bọn họ sở khát vọng lực lượng thần bí. Em ma đè nén thanh âm nói. Điều này làm cho đằng sau Kimeza lần nữa co đầu rút cổ lên. Đáng chết, này đầu giống cái cự long vừa muốn nổi điên. Có lẽ ta phải rời nhà trốn đi. Ngay tại Kimeza trong đầu hiện ra như vậy ý niệm trong đầu. Nó nhìn bên cạnh trên tường chưa nhạt lại dép lê ấn. Không khỏi dùng mình một cái. Khắc chế ngươi lửa giận. Em ma, Dịch Thu nhìn xem em ma. Hắn cũng không hiểu long mạch thuật sĩ lực lượng truyền thừa. Nhưng là dựa theo hắn lý giải đến xem. Bất kỳ không thể điều khiển lực lượng đều là nguy hiểm. Mà bây giờ, quá táo bạo huyết mạch năng lượng, hiển nhiên khiến em ma có chút khó có thể khống chế. Giống như lời ngươi nói tiến hành đây đối với vật chất giới mà nói. Cũng không nhất định là một chuyện xấu. Bất quá hết thảy còn cần chân thực tiến hành, tài năng cho ra kết luận. Nhưng đó cũng không phải ta sở quan tâm. Trên thực tế, ta cho rằng ngươi có thể cân nhắc tiến hành một ít liên quan ý chí chống cự huấn luyện. Em ma, Dịch Thu nhìn xem em ma. Trên thực tế hắn sẽ rất ít can thiệp người khác tại lực lượng phương diện lựa chọn. Thế nhưng với tư cách là bằng hữu, Dịch Thu cảm giác mình có ở trên trình độ nhất định nhắc nhở em ma trách nhiệm. Huống chi, một cái không khống chế được cao đẳng long mạch thuật sĩ lực phá hoại. Kỳ thật là vô cùng đáng sợ, nàng có lẽ không thể hủy diệt một cái vật chất giới. Chung quy dù cho nàng hiện tại nắm giữ cường đại nhất pháp thuật, cũng nhiều nhất hủy diệt một tòa thành thị. Đương nhiên tại pháp trận nghi thức đều tăng phúc, kia lại là mặt khác một loại tình huống. Nhưng đối với phàm vật sinh mệnh tàn phá mà nói, nàng cũng không hề so với một mai hành tẩu vũ khí hạt nhân càng thêm nguy hiểm. Cảm tạ ngươi đề nghị, dễ dàng, ta sẽ xem xét, nghe Dịch Thu nói chuyện. Em ma sắc mặt bình tĩnh rất nhiều, với tư cách là trí lực tuyệt đối không thấp tồn tại. Em ma tự nhiên có nàng kế hoạch cùng ý định, nhưng có đôi khi, tâm tình khống chế cùng ngươi trí lực cũng không có trực tiếp liên hệ. Càng nhiều thời điểm, nó là một loại lặp lại huấn luyện cùng với đối kháng kết quả. Trên thực tế tại ta chuẩn bị xây dựng ma pháp học viện đến lúc đó, ta cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Hai người liền em ma phòng hiệu trưởng bên trong bàn tròn. Ngồi xuống, em ma một bên chuẩn bị hồng trà, vừa có chút trầm thấp nói. Nhưng ta cũng không biết là hối hận, bởi vì nó xác thực mang cho ta đầy đủ niềm vui thú. Nhưng vui vẻ cũng không phải gió nhẹ. Nó thường thường cần trầm trọng, ổn định cơ sở làm là điều kiện tiên quyết. Tựa như một cái nghịch biển đồng dạng, các người vĩnh viễn vô pháp hoàn thành cả hai cân đối. Em ma nhìn xem trên bàn công tác chồng chất, liên quan bài thi, trước mắt nàng tựa hồ xuất hiện những hoặc đó buồn khổ. Hoặc cắn răng nhíu mày khuôn mặt nhỏ nhắn, em ma cảm thấy có lẽ đó chính là giáo dục niềm vui thú. Đi gặp chứng nhận từng cái một hài tử phát triển. Tựa như trồng cây đồng dạng, nhìn xem nó từ một hạt tiểu hạt giống nảy mầm xuất non nớt mầm mỏ nhi. Sau đó, dần dần uốn lượn giãn ra, sinh trưởng thành một mảnh rậm rạp xanh biếc. Cho nên, ta nguyện ý vì này trả giá lớn. Em ma nhìn xem Dịch Thu, nàng ánh mắt kiên nghị vô cùng. Sau đó bữa, nàng từ vật phẩm ba lô lấy ra một lọ mang theo loại nào đó mới lạ mùi máu tươi cùng khô nóng khí. Tức thuốc thử, mà bọn họ cũng phải vì người khác hành vi trả giá lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.